Bạo sủng cuồng thê, thần y ngũ tiểu thư, tác giả, Phiến Cốt Mục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2247, đệ 2246 chương. Lộc Thần Sơn trước kia cũng không phải cái gì nổi danh núi non, gần nhất lại dị thường náo nhiệt, đơn giản là nơi này gần nhất có bảo quang hiện lên. Định là có cái gì bảo bối muốn ra tới. Bởi vì bảo quang xuất hiện ở ban đêm, rất nhiều người đều thấy. Này tin tức ai cũng giấu không xuống dưới. Cho nên Lộc Thần Sơn muốn ra bảo bối, sự tình lan truyền nhanh chóng. Không chỉ có như thế, tin tức này truyền ra đi không một tháng, lại có mặt khác tin tức truyền đến. Lộc Thần Sơn nơi này có đại năng lưu tỉnh phần mộ. Nếu nói phía trước những người đó đối Lộc Thần Sơn tầm bảo sự tình không có như vậy ham thích nói, hiện tại tin tức này ra tới, toàn bộ thần vực đều phải sôi trào. Này mấy chục vạn năm tới nay, thần vực đã không có ra quá lớn có thể. Mặc dù là bọn họ so phía dưới những cái đó đại lục người chịu thiên đạo kính yêu, cũng chỉ là có thể thăng cấp đế quân, hướng lên trên đại năng lại là một người cũng đã không có. Cho nên, thiên đạo thay đổi không chỉ có phía dưới những cái đó đại lục, liền bọn họ cũng bị ảnh hưởng. Hiện tại tìm được đại năng phần mộ, nói không chừng sẽ được đến cái gì hữu dụng tin tức, không chuẩn là có thể tìm được đánh vỡ thiên đạo giam cầm phương pháp. Lộc Thần Sơn cũng liền thành thần vực tất cả mọi người xua như xua vịt địa phương. Vu Tiểu Đao cùng Vu Khải Diệu đến nơi đây thời điểm, những người đó còn không có tìm được đại năng mộ địa. Bất quá những người đó đều ở hướng Lộc Thần Sơn trung tâm khu vực đi. Nghe nói đã có một chút mặt mày. Hiện tại không ít người đều ở hướng nơi đó chạy đi. Vu Tiểu Đao cùng Vu Khải Diệu đi theo dòng người bay đi. Vu Khải Diệu đánh giá một chút chung quanh hoàn cảnh, liền nói, nơi này không phải là đại năng mộ địa, ngươi nhìn ra cái gì? Vu Tiểu Đao chiều bên kia liếc mắt một cái gì cũng không thấy ra tới. Nơi này phong thủy không tồi, nhưng là đối với mộ địa tới nói, lại là đại hung nơi. Vu Khải Diệu khẳng định nói, ngươi tìm linh nhập môn? Vu Tiểu Đao hỏi. Ân, nương phía trước dạy ta, mặt sau Minh Thúc Thúc cũng dạy ta một ít. Vu Khải Diệu đáp. Minh Thúc Thúc giáo ngươi, hắn có phải hay không lại dạy ngươi cái gì không tốt? Vu Tiểu Đao quá hiểu biết Minh, cũng không tính không tốt. Vu Khải Diệu nói, bất quá nơi này nhiều người như vậy, chúng ta nhiều kiến thức cũng là tốt. Chúng ta đây đi thôi. Hai cái tiểu gia hỏa tiếp tục đi phía trước, không chú ý tới bọn họ phía sau không gian giật giật. Tư Mã U Nguyệt từ bên trong đi ra, nếu phía trước chỉ là đơn thuần tầm bảo, kia nàng còn không có cái gì hảo lo lắng. Nhưng là không nghĩ tới nơi này hội diễn biến thành đại năng mộ địa, còn tới như vậy nhiều lợi hại người. Biết được tin tức nàng an vị không được, đem ca nần đạm mê đi ném tới linh hồn trong tháp liền tới đây. Không nghĩ tới vừa lúc nghe được hai cái tiểu gia hỏa nói chuyện. Vu Khải Diệu nói không sai, nơi này phong thủy sắc thật không tồi, nhưng là đối với mộ địa tới nói, lại là đại hung nơi. Bất quá Vu Khải Diệu hiện tại rốt cuộc cũng mới 14-15 tuổi. Tìm linh tìm nguyên hắn mới tiếp xúc không lâu, có thể kết luận nơi này sẽ không có mộ địa điểm này. Chỉ có thể là Minh giáo. Minh đối hai đứa nhỏ giáo pháp thực không giống nhau. Vu Tiểu Đao tính tình sống sóng, đối cái gì cũng tò mò, lại chi kỷ, vừa lúc uất thiếp hắn cái này lão không thôi tâm. Vì thế sự tình gì đều theo nàng tới, đem nàng sủng chính là vô pháp, vô thiên, Cũng may nàng cũng không phải thực làm ầm ĩ, ở chính mình nơi này cũng ngoan ngoãn thực, trừ bỏ tính tình dã điểm, tâm vẫn là tốt, nàng cũng liền không thế nào ước thúc Tiểu Đao, mà Vu Khải Diệu đâu. Bởi vì từ tiểu liền tính tình tương đối nặng nề, Minh liền luôn là cho hắn giáo huấn một ít khác loại đồ vật. Tỷ như biết hắn đi theo U Nguyệt học tìm linh, liền tới cho hắn nói mộ địa phong thủy. Tư mà U Nguyệt biết hắn chính là hy vọng Vu Khải Diệu về sau đi trộm mộ gì đó. Vu Khải Diệu mặc kệ hắn giáo cái gì, vài cái đi học biết, nhưng mà cũng không có cái gì dùng. Hắn tính tình vẫn là dáng vẻ kia, không có một chút thay đổi. Hiện tại nàng nếu đến nơi đây, không thể mặc kệ hai đứa nhỏ. Bất quá cũng muốn cho hai cái tiểu gia hỏa tiếp tục rèn luyện. Vì thế kêu thiên âm ra tới dung hợp sau thay đổi cái bộ dáng. Thu liễm chính mình hơi thở, lại đi theo bọn họ hướng trong núi đi. Nàng nhìn Vu Tiểu Đao đối cái gì cũng tò mò, lôi kéo Vu Khải Diệu tay nơi này toản nơi đó toản. Vu Khải Diệu tuy rằng không có gì hứng thú, nhưng là vẫn là đi theo nàng nơi nơi toản. Nàng cùng bọn họ ly đến gần thời điểm, khoảng cách không đến 10 mét xa, nàng đột nhiên cảm thấy, như vậy nhìn hai cái tiểu gia hỏa cũng rất không tồi. Ở Vu Khải Diệu lần thứ hai quay đầu lại xem nàng hơn nữa khẽ nhíu mày sau, nàng tìm cái không ai địa phương thay đổi cái bộ dáng. Cái này mẫn cảm tiểu gia hỏa, nàng cười cười, tiếp tục theo đi lên. Tiểu Diệu Diệu, ngươi nói nơi này là không phải thật sự sẽ có đại năng lăng mộ a? Chúng ta đều gặp được vài cái đế quân. Vu Tiểu Đao lôi kéo Vu Khải Diệu đi vào Lục Thần Sơn chung. Tâm, ở trên đường gặp vài cái đế quân, tuy rằng bọn họ hơi thở thu liệm đi lên, nhưng là lừa lừa người khác là được, lừa hai người bọn họ là không được. Ước chừng đúng không? Vu Khải Diệu đáp, nương nói lúc trước từng ông ngoại thăng cấp đế quân, còn kém điểm bị thiên đạo cấp diệt sát. Nơi này lại có nhiều như vậy đế quân, này thiên đạo quả nhiên bất công. Vu Tiểu Đao phun tào, nơi này nếu là thần vực, tự nhiên là có rất nhiều mặt khác ưu thế. Vu Khải Diệu phân tích, nơi này cư trú rất nhiều đều là có được viễn cổ huyết mạch. Ta xem kia mấy cái đế quân đều không phải giống nhau người. Có lẽ là bọn họ huyết mạch làm cho bọn họ ở thăng cấp đế quân thời điểm có cái gì ưu thế. Ngươi nói cái này khả năng tính rất lớn a. Nếu không như vậy, chúng ta đi tìm hai cái đế quân tới nghiên cứu nghiên cứu. Vu Tiểu Đao nói lên này đó liền hai mắt tỏa ánh sáng. Lấy hai chúng ta thực lực, vẫn là hai người bọn họ. Vu Khải Diệu cua cua cánh tay, hắn cùng Vu Tiểu Đao trên tay đều có một vòng hắc hoàn. Đúng là Di Nhị cùng Tiểu Hắc hai người biến ảo. Lại nói, nương đến nơi đây tới là có chuyện, nếu chúng ta cho nàng chọc phiền toái, làm sao bây giờ? Vừa nghe sẽ cho Tư Mã U Nguyệt chọc phiền toái, Vu Tiểu Đao ý tưởng này liền ấn đi xuống. Các nàng hai nếu là gặp phải phiền toái, cùng lắm thì trở lại minh giới đi thì tốt rồi. Nhưng là nương là muốn tới thấy bằng hữu, lại còn có xích diễm bọn họ sự tình muốn giải quyết. Bọn họ không thể kéo nàng chân sau mới được. Chúng ta đây vẫn là đi tầm bảo đi. Nàng chính là như thế, nghĩ thông suốt liền sẽ không lại dây dưa. Ngược lại hỏi. Tiểu Diệu Diệu, ngươi biết ngươi nếu biết nơi này không phải chân chính đại năng lăng mộ, ngươi có thể sử dụng tìm linh phương pháp tìm xem địa phương khác sao? Ta sẽ không, ta tìm linh cũng vừa mới nhập môn mà thôi, Vu Khải Diệu nói. Có thể biết được đại gia vây quanh địa phương không phải mộ địa cũng chỉ là bởi vì Minh vừa vặn cho. Hắn nói qua loại tình huống này mà thôi. Đối với tìm linh những cái đó hắn hiện tại hiểu thật đúng là không phải rất nhiều. Các ngươi nói cái gì? Nơi này không phải đại năng lăng mộ. Một đạo bén nhọn thanh âm từ một viên đại thụ mặt sau truyền đến. Tiếp theo một cái dáng người thấp bé, ngũ quan vặn vẹo nam tử từ kia cây mặt sau đi ra. Hắn gắt gao mà nhìn chằm chằm Vu Tiểu Đao cùng Vu Khải Diệu. Đế quân hơi thở nghênh diện đánh tới, làm người chung quanh đều không thở nổi. Các ngươi vừa rồi nói, nơi này không có đại năng lăng mộ, là thật sự, ngoặc kép, hết chương.